Xuyên đến thế giới thú nhân, ta bị một con rắn lớn nuôi dưỡng. Chương 18, phát hiện bí mật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hổ ký dẫn cô đến hang động chứa hàng hóa của mình tuy không lớn, nhưng những kỳ chân dị bảo bên trong khiến Từ Ca thán phục không thôi. Vải của nhện thú nhân chỉ có 10 tấm. Từ Ca sờ thử, cảm giác như lụa, khiến cô yêu thích không buông tay. Nhìn kích thước này, cô muốn cùng đại xà mỗi người 2 bộ để tiện thay giặt sau này. Do dự một hồi rồi xoắn suýt nói, tôi muốn 4 tấm có được không? Một lần lấy đi gần một nửa, khiến mặt Từ Ca hơi nóng lên. Được, hổ ký gật đầu, một tấm vải lụa một con hươu sừng đỏ, cô mang về trước đi, hươu sừng đỏ đưa sau cũng không sao. Được, Từ Ca ôm vải lụa, trong lòng vui mừng khôn xiết. Hổ ký nhàn nhạt dựa vào vách đá, khóe miệng khẽ cong lên. Trước khi rời đi, cô không nhịn được hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Thủ lĩnh, quần áo này của anh là ai làm vậy? Bạn đời của tôi làm. Hổ ký nói những lời này rất dịu dàng, ngón tay đặt lên tay áo, rũ mi che đi nỗi nhớ nhung sâu thẳm trong mắt. Cái gì, thủ lĩnh có bạn đời? Một tiếng thét kinh ngạc, chim thú trong rừng tản ra bốn phía. Từ Ca bịt tai, không hiểu hai người trước mặt tại sao lại kinh ngạc như vậy. Thu Nghiệp không quên đưa cho Từ Ca một bát cháo ngô, giải thích rằng cô ấy đến đây 3 năm chưa từng thấy bên cạnh thủ lĩnh xuất hiện cô gái nào. Ngay cả Thủy Cách cũng cảm thấy khó tin. Tôi được thủ lĩnh cứu, 10 năm trước đã chứng kiến thủ lĩnh từng bước xây dựng bộ lạc, quả thực chưa từng thấy anh ấy có bạn đời. Nghe hai người họ nói như vậy, Từ Ca trong lòng thấp thỏm, đột nhiên có một suy đoán táo bạo. Trường bào, trung y theo phong cách nhà Minh hoàn toàn không phù hợp với thế giới thú nhân. Giờ phút này cô rất chắc chắn, vị bạn đời của thủ lĩnh kia giống như cô, cũng là một người xuyên không? Chưa từng có ai nhìn thấy, vậy thì liệu có khi nào? Có khi nào cô đã trở về thế giới ban đầu rồi không? Nói như vậy, cô có cơ hội để về nhà. Tim Từ Ca đập nhanh, trong mắt lóe lên tia hy vọng, nhưng hưng phấn chưa được bao lâu, cô lại nghĩ đến đại xà, trong lòng dâng lên một nỗi chua xót. Nếu cô về rồi thì đại xà phải làm sao? Từ Ca, Từ Ca, Thu Nghiệp nói nãy giờ mà không thấy Từ Ca có phản ứng gì, liền đưa tay quơ quơ trước mắt Từ Ca, khó hiểu hỏi. Em đang nghĩ gì vậy? Không có gì. Từ Ca xua tay, bỏ qua cảm giác khó chịu trong lòng, khuấy khuấy thức ăn trong bát, ngượng ngùng dùng mũi chân chấm đất. Em có chuyện muốn nhờ hai người. Chuyện gì? Hai người họ nhìn nhau, đồng thanh hỏi. Đại xà không tiện vào bộ lạc, muốn nhờ hai người thường xuyên đến chỗ em mồi chơi. Xà thú đều là thú nhân lang thang, khi cô không có ở đó, không biết đại xà ở một mình có cô đơn hay không. Mấy ngày trước ở bùi lửa trải, cô đã nghĩ lúc này đại xà đang làm gì. Nếu là cô, nhất định sẽ không chịu nổi cô đơn, cho nên cô mới nôn nóng muốn gặp đại xà như vậy. Cái này, Thu Nghiệp do dự, tuy nói bạn đời của Từ Ca đã cứu bọn họ, nhưng cô sợ nhất là xà thú. Chỉ là nhìn ánh mắt cầu xin của bạn tốt, cô không thể nào từ chối được, đành cắn răng đồng ý, tốt quá rồi, Thủy Cách chị cũng sẽ đi chứ. Từ Ca nhảy cẫng lên, quay đầu đầy hy vọng nhìn Thủy Cách. Thủy Cách cũng không muốn từ chối, nhưng cô chỉ có thể lắc đầu đầy áy náy. Tôi là Vu Y, không thể rời khỏi bộ lạc, đây là quy định của mỗi bộ lạc. Ngày nào bộ lạc đồng ý tiếp nhận xà thú, tôi nhất định sẽ đi gặp anh ta. Tuy có chút tiếc nuối, nhưng Từ Ca vẫn rất vui vẻ, nở nụ cười rạng rỡ. Được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mau nếm thử đi, ngô vừa nướng xong. Ở một bên khác, xà khí quấn quanh thân cây, nhàm chán thè lưỡi. Xà thú bọn họ ăn no một bữa có thể 7 ngày không cần ăn, bình thường đều ăn cùng Từ Ca vài miếng. Bây giờ Từ Ca không có ở đây, hắn cũng không cần phải ăn. Trước kia khi chỉ có một mình, hắn mỗi ngày đều đi tuần tra lãnh địa, phơi nắng. Từ khi có Từ Ca cuộc sống mới trở nên phong phú hơn. Mỗi khi Từ Ca đi bộ lạc, hắn đều canh giữ ở trên cây này chờ cô. Cô đơn sao? Không hề, từ khi có ký ức, hắn đã luôn chờ đợi, bây giờ ngược lại giống như một loại bản năng. Hắn có thể nghe tiếng bước chân đến gần để đoán xem là ai, cũng có thêm vài phần thú vị. Xà khí nhìn con bướm đang vỗ cánh giữa không trung, hóa thành hình người đưa tay ra, con bướm từ từ đậu trên món trỏ của hắn. Đôi tay trắng nõn thon dài, khớp xương rõ ràng, giống như được điêu khắc tỉ mỉ, có con bướm ngược lại trở thành vật tô điểm. Một ngụm nuốt con bướm, xà khí nhíu mày, đắng quá, ghét bỏ nhổ ra. Xà khí biến trở lại thành đại xà, ngáp một cái, dần dần buồn ngủ, ngủ gật trên cây. Qua khoảng một canh giờ, xà khí ngẩng đầu, hắn ngửi thấy mùi của Tử Ca, trườn xuống từ trên cây, biến thành hình người. Đại xà, Tử Ca ôm tấm vải lụa, đôi mắt sáng ngời không hề che giấu sự vui mừng khi nhìn thấy đại xà. Cô sải bước chạy về phía đại xà cũng đưa tay thuần thục đón lấy cô. Hì hì, nhìn này, đây là vải lụa của thú nhân nhện, em lấy từ thủ lĩnh đấy, nhưng phải đổi bằng 4 con hươu sừng đỏ. Tử Ca trôi ra khỏi lòng đại xà, khoe khoang đưa tấm vải cho đại xà xem. Ánh mắt hắn dịu dàng, nhận lấy tấm vải trong tay cô, trước mặt cô, giọng điệu của hắn luôn cưng chiều như vậy. Để anh đi bắt, đại xà, hửm, bản edit của mắm muối chanh đường siêu dễ thương. Đọc xong nhớ follow tôi nha, hoặc theo dõi tôi bên page mắm muối chanh đường. Ngày nào cũng có chuyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè. Ba Tử Ca nắm tay đại xà, đi trên đường về nhà. May cho em một cái váy ngủ đi, chính là cái váy em mặc lúc chúng ta gặp nhau lần đầu ấy. Được, anh cũng tự may cho mình mấy bộ đi, đừng có suốt ngày ở trần nữa. Anh là người đã có vợ rồi, phải giữ mình trong sạch, chỉ được cho mình em xem thôi. Tử Ca rất nghiêm túc, cơ thể của người đàn ông của mình chỉ có mình cô được xem. Nếu Thủy Cách bọn họ đột nhiên đến thăm, vậy thì người đàn ông của cô sẽ bị nhìn thấy hết. Nhất định phải may một bộ quần áo. Nói đến mới nhớ, đại xà rất cao, đôi rắn cũng rất dài. Khi đi bên cạnh cô chỉ đứng đến dưới N, G, Ự, C hắn. Lén lút liếc nhìn khối cơ bắp hơi nhô lên dưới bụng, huýt sáo, trong lòng không khỏi băn khoăn, rắn có hai cái đúng không nhỉ? Đại xà lờ mờ cảm thấy Tử Ca bây giờ có chút kỳ lạ, nhưng đã bị lời nói của Tử Ca làm cho đầu óc choáng váng. Nắm C, H, A, T, T, A, Y cô, cười ngây ngô. Được, dụng cụ may quần áo ở thú thế rất đơn giản, mài xương thành kim xương, dùng gân của dã thú đã làm sạch làm chi. Dã thú có độ dẻo dai, cho nên kim xương dùng khá thô, lỗ kim đờ, em mở ra cũng to, nhưng thú nhân chỉ để che chắn những bộ phận quan trọng, cũng không quan tâm có đẹp hay không. Đại xà sờ tấm vải lụa, cảm giác giống hệt với bộ quần áo của Tử Ca. Để có thể may giống hơn, hắn mài kim xương đến mức cực nhỏ, còn tỉ mỉ rút một sợi tóc của mình sâu qua lỗ kim. Tử Ca vốn đang ngoan ngoãn ngồi bên cạnh đại xà quan sát, thấy vậy liền tò mò kéo kéo sợi tóc kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất mềm, nhưng cô kéo không đứt. Đây chẳng phải là nguyên liệu may quần áo tự nhiên sao? Nghĩ kỹ lại, lần nào trên đất cũng là tóc của cô, cũng chưa từng thấy đại xà rụng tóc. Đây là vì sao? Bởi vì là rắn nên sẽ không rụng tóc sao? Nói đến mới nhớ, rắn tại sao biến thành người lại có tóc? Thú thân không có lông, biến thành người không phải nên chọc đầu sao? Vậy nhổ rồi có mọc lại không? Cách chương.